Chương 1. 342 ta nghĩ bảo bảo. Bảo bảo nhớ ta nhìn qua tiểu cô nương mắt bên trong lưu chuyển vòng xoáy màu đen, thái tử thấp giọng nở nụ cười, như thế thanh sắc rơi vào trong tai, người nghe đều có chút bánh bánh nhưng. Tiểu mục không rõ ràng chính mình đây là thế nào, luôn cảm thấy này ngực cùng nổi trống giống như thùng thùng nhảy không ngừng. Khuôn mặt nhỏ như có chút nóng lên, đen nhánh sóng mắt chỗ sâu, phản chiếu một vòng thon dài ngọc lập thân ảnh. Xú Mỹ ra hỏa nàng mới không nghĩ hắn kiểu đồng học dỗi ra một tay đẩy hắn ra gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, một tê liệt nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn hừ một tiếng. Túi đầu xuống, này mới phát giác, kia mấy chục đầu chạy tới tiểu xà, sớm chẳng biết lúc nào bị nhiều đám lửa nhỏ ngọn lửa cháy thành cho tàn. Dư lưu trên mặt đất một nhỏ ngọn lửa tản ra tím ánh sáng yếu ớt, thái tử vừa ra tay đúng là ngọn lửa màu tím tiểu ra hỏa nhìn chằm chằm kia cho tàn nhìn kỹ. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng đâu. Hơn 4 năm trước, thái tử khống chế ngọn lửa, là màu đo đột nhiên, cằm nhỏ bị người ta tóm lấy hơi khẽ nâng lên, một đôi đen bóng ánh mắt bất đắc dĩ nên tiếp mặc thái tử giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Tiểu gia hỏa khô cằn lên tiếng hỏi, ngươi làm gì? Thế nào, chột dạ kiểu kiểu không dám nhìn ta đây bản bảo bảo tâm cái gì hư bản bảo bảo làm cái gì còn cần chột dạ nhìn qua hắn bộ kia như một xuân phong thần sắc. Tiểu đồng học liền muốn nhào tới dùng sức cắn một cái này bề ngoài ôn nhuận như ngọc thái tử, thực tế tâm có bao nhiêu đen, đánh giá chỉ có chính hắn mới rõ ràng cắn này người nào đó tốt tính nghiêng đi anh Tuấn Nhan, rồi ngón điểm một cái má trái, cắn đẹp mắt một chút hồi phong yên lặng đứng tại chủ tử nhà mình sau lưng, trong lòng sớm đã có một ngàn ở đầu cái kia lao nhanh mà qua, chủ tử ngài tiết tháo đâu luôn cảm giác chủ tử nghiêm chỉnh hoa phong, tại nhìn lên thấy kiểu tiểu thư lúc. Liền hoàn toàn biến dị kiểu một mặc dù tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, có thế khỏe miệng lại nhịn không được có chút run rẩy. Thái tử nhìn qua nàng, đưa tay tại nàng biểu lộ có chút băng liệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn bóp một cái, thấp giọng nở nụ cười, bảo bảo, mặc kệ ngươi có muốn hay không, tóm lại, ta rất nhớ ngươi. Ta nghĩ bảo bảo muốn bảo bảo, rất muốn kiểu một luôn cảm giác mặt của mình tê liệt mặt muốn bốc cháy, gương mặt bên trên khẳng định đã bay lên một vòng sương đo. Thiếu niên nhẹ giọng thì thầm lúc nói lời này, mắt phượng có chút lưu chuyển, ý cười lắc dạng, đến cùng ai có thể ngăn cản dạng này hắn tiểu mặt than nháy mắt mấy cái, vô ý thức đưa tay phủ một chút hơi đỏ lên khuôn mặt nhỏ, đứng đắn lấy đu nở dê, nhà. Thái tử, bảo bảo lại một lần thành công đem ngày cho trò chuyện chết hồi phong nội tâm đã nhanh muốn cười rút, đồng tình nhà bọn hắn ra, bày ra như thế cái kiệm lời ít nói mặt đơ. Nói không cho phép nha. Thái tử bất đắc dĩ nhìn tiểu mặt than một chút, ánh mắt đột nhiên hướng trong đám người thoáng nhìn, cười lạnh một tiếng nói, muốn chạy đang định co đầu rút cổ rời đi nam nhân, viện sư muội tay có chút lắc một cái, toàn thân cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy. Hắn cũng không dám thu hồi đầu kia đại mãng hấp dẫn ánh mắt của thiếu niên, liền định như thế lẳng lặng mang theo sư muội rời đi, dự định cách khá xa, đang lặng lẽ thu hồi huyền thú. Như thế ẩn nhẫn nhượng bộ, nhưng vì cái gì? Hay là không muốn bỏ qua hắn ngươi đầu này con rệp, dọa ta bảo bảo, còn muốn đơn giản như vậy đi thẳng một mạch thái tử giơ lên thon dài năm ngón tay, năm đóa ngọn lửa màu tím tại hắn oánh nhuận giữa năm ngón tay qua lại nhảy vọt, bướng bỉnh như là tinh linh. Ta không có hù đến kiểu đồng học lập tức phản bác. Ở trước mặt ta, chớ cần xính cường. Thái tử cúi đầu nhìn tiểu cô nương một chút, trong mắt khẽ động ý cười, ngươi nhìn, đi hệ tờ nó là được rồi. Không. Không muốn van cầu ngươi không cần nam nhân đột nhiên xoay người sang chỗ khác, hoảng sợ co rúm lại hai mắt.